Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 727, Tháo Vòng Tay 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là phương thức đơn giản thô bạo. Hứa Thất An lại hỏi, người cảm thấy Trấn Bắc Vương là một người thế nào? Trử Tương Long không do dự, bá đạo, cường thế, đối với các huynh đệ phi thường tốt, là chủ thượng đáng giá trung thành. Nghĩ nghĩ, Hứa Thất An hỏi một vấn đề đại nghịch bất đạo. Người cảm thấy Trấn Bắc Vương sẽ tạo phản không? Sẽ không, Trử Tương Long trả lời. Lời ít mà ý nhiều. Vì sao? Hứa Thất An muốn nghe ý kiến của vị phó tướng này. Hoài Vương là thống soái trời sinh. Hắn thích chinh chiến xa trường, không thích triều đình. Hoài Vương là võ sĩ, trừ xa trường, trong lòng hắn chỉ có tu hành. Trử Tương Long nói, ô, cũng đúng, ngồi vị hoàng đế tuy mê người, nhưng chưa chắc mỗi người đều muốn ngồi vị trí đó. Nếu Hoài Vương thật sự là một võ sĩ, như vậy ngôi vị hoàng đế với hắn mà nói, chính là trói buộc. Hứa Thất An miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến này, cũng không tin hết, còn cần mình tiếp xúc Trấn Bắc Vương rồi kết luận sau. Hắn chưa tiếp tục câu hỏi, hơi cúi đầu, mở ra một lượt cơn bão đầu óc mới. Hai việc ta còn chưa nghĩ thông suốt. Thứ nhất, Vương Phi nếu thơm như vậy, Nguyên Cảnh Đế lúc trước vì sao tặng cho Trấn Bắc Vương, mà không phải tự mình giữ lại. Thứ hai, tuy Nguyên Cảnh Đế cùng Hoài Vương là anh em cùng một mẹ, nhưng lấy tính cách đa nghi của vị lão hoàng đế này, không có khả năng không hề giữ lại tín nhiệm Trấn Bắc Vương. Sự tình liên quan hoàng quyền, đừng nói huynh đệ, cha con cũng không thể tin. Nhưng lão hoàng đế tựa như ở trên chuyện Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm ra sức ủng hộ. Thậm chí, lúc trước tặng Vương Phi cho Trấn Bắc Vương, chính là vì hôm nay. Đối với vấn đề đầu tiên, Hứa Thất An đoán là linh uẩn của Vương Phi chỉ hữu hiệu đối với võ phu. Nguyên Cảnh Đế tu là hệ thống đạo môn. Ở thế giới hệ thống rõ ràng này, hệ thống khác nhau, một trời một vực, có vài thứ, đối với hệ thống nào đó mà nói là thuốc đại bổ. Nhưng đối với hệ thống khác mà nói, có thể không được gì cả, thậm chí là kịch độc. Đương nhiên, phán đoán này còn chờ xác nhận. Về phần vấn đề thứ hai, Hứa Thất An liền không có đầu mối. Vấn đề của Trử Tương Long chấm dứt. Hắn mang ánh mắt ném về phía hai đạo hồn phách còn lại. Một kẻ giết chết Vương Phi giả. Một kẻ là thuật sĩ áo trắng. Vị thuật sĩ áo trắng kia nhìn qua, so với người khác còn càng dại ra hơn, càng ngây ngốc hơn. Miệng vẫn lải nhải cái gì? Ngươi tên là gì? Hứa Thất An thử nói. Từ Thịnh Tổ. Thuật sĩ áo trắng vừa lầm bầm, vừa rút thời gian trả lời vấn đề của hắn. Thì ra ngươi chính là Từ Thịnh Tổ. Ta con mẹ nó còn tưởng là tên boss phía sau màn. Trong lòng Hứa Thất An dâng lên thất vọng. Thằng cha này dùng vọng khí thuật nhìn trộm thần thù hòa thượng. Thần trí sụp đổ. Cái này nói rõ hắn phẩm cấp không cao. Do đó có thể dễ dàng suy đoán, sau lưng hắn còn có tổ chức hoặc cao nhân. Ngươi dựa vào tổ chức gì? Ngươi góp sức cho ai? Ngươi tên là gì? Từ Thịnh Tổ. Cái này hoàn toàn không thể câu thông, trừ biết đọc tên mình, vấn đề khác không thể trả lời. Cái này không phải là trẻ con 3 tuổi sao? Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy. Ta nhớ trong mảnh vỡ địa thư còn có một cái túi thơm, là của Lý Diệu Chân. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, gõ gõ mặt trái gương, quả nhiên rơi ra một cái túi thơm. Trong cái túi thơm này nuôi tàn hồn lẩm bẩm, tàn sát 3000 dặm. Lúc trước Ngụy Uyên lấy đi túi thơm, ở trên triều đường báo về Trấn Bắc Vương. Sau đó túi thơm trả cho Hứa Thất An, hắn liền luôn giữ lại, quên trả lại cho Thiên Tông thánh nữ. Loại túi thơm này là pháp khí Lý Diệu Chân tự mình luyện chế tiểu, có hiệu quả dưỡng hồn, vây hồn, trừ phi là loại lão quỷ từng bị người ta tế luyện. Nếu không, như loại quỷ mới vừa mới chết này, là không thể đột phá túi thơm trói buộc. Thuật sĩ này về sau có trọng dụng. Tuy hắn có thể thiểu năng, thu trước, đến lúc đó giao cho Lý Diệu Chân nuôi. Đường đường thánh nữ Thiên Tông, khẳng định có thủ đoạn cùng biện pháp khiến quỷ hồn này khôi phục lý trí. Thôi, đây là chỗ tốt của quan hệ rộng. Không, đây là phúc lợi một hải vương thành công mới có thể hưởng thụ được. Cái túi thơm này có thể thu dụng quỷ hồn. Gọi nó âm nang đi. Hứa Thất An mang hồn phách thuật sĩ cùng người khác cùng nhau thu vào túi thơm. Lại mang thi thể bọn họ thu vào mảnh vỡ địa thư. Xử lý đơn giản hiện trường một phen. May mà nơi này chưa xảy ra chiến đấu quá mức kịch liệt. Thần thù hòa thượng cường lực nghiền áp, dứt khoát lưu loát, bởi vậy chỉ cần xử lý thi thể là được. Cuối cùng, Hứa Thất An bởi vì không biết nên xử lý những tỷ nữ này như thế nào mà phiền não. Vẫn là giết đi, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Họ tuy không biết sau đó đã xảy ra cái gì, nhưng biết là ta chặn lại những cao thủ phương Bắc. Nhưng các nàng một không thương thiên hại lý, hai không bất lợi đối với ta. Đều là sinh mệnh vô tội. Hứa Thất An cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tha cho những tỷ nữ này. Cái này một mặt là hắn không thể bỏ qua lương tâm của mình, làm hành động tàn sát người vô tội. Một mặt khác là động cơ giết người diệt khẩu không đủ. Trừ phi hắn tính mang vương phi cất giấu mãi, giấu gắt gao, vĩnh viễn không cho nàng ra ngoài ánh sáng. Hoặc là hắn trông coi mà tự trộm, cướp lấy linh uẩn của vương phi. Như vậy giết người diệt khẩu là cần thiết. Nếu không chính là không có trách nhiệm đối với chính mình, đối với an nguy của người nhà. Nhưng ở trong kế hoạch tiếp theo của Hứa Thất An, vương phi còn có tác dụng khác, tác dụng phi thường quan trọng, cho nên sẽ không mang nàng cất giấu mãi. Như vậy động cơ giết người diệt khẩu liền không tồn tại. Tuy ta sẽ không giết các ngươi diệt khẩu, nhưng các ngươi thoát vây quá sớm sẽ ảnh hưởng kế hoạch đến tiếp sau của ta, cho nên tự sinh tự diệt đi. Gió ban đêm có chút lạnh, bà dì ngủ một giấc thật say, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người thoải mái, mỏi mệt diệt hết. Nàng vài ngày chưa ngủ ngon, thân thể đọng lại rất nhiều mỏi mệt, đang cần một giấc ngủ thoải mái say sưa như vậy. Nàng chậm rãi mở mắt, trong tầm mắt trước hết xuất hiện là một cây đa thật lớn. Lá cây ở trong gió đêm vang lên, xa xa, mà nàng nằm ở dưới cây, nằm ở trên đệm cỏ, trên người đắp một cái áo choàng, bên tai là tiếng lửa trại. Bốp bốp, lửa mang đến nhiệt độ thích hợp. Ánh mắt nàng dại ra một lát, con người đột nhiên khôi phục tiêu cự. Sau đó, nữ nhân sống an nhàn sung sướng này, cá chép quẫy đuôi một phát bật dậy. Lấy thể chất nàng mà nói, cái này thuộc loại tiềm năng bùng nổ. Nàng kiểm tra trước hết thân thể của mình, thấy quần áo mặc chỉnh tề, trong lòng nhất thời thở phào. Tiếp theo mới giật kinh hãi nhìn chung quanh. Cách chương.